ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 877 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 876 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có 3 bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Mai Ngọc, bạn Phương Trương và bạn Đặng Văn Quân các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này nhà Hà Tĩnh và bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta 3 câu chuyện. Trong đó có 2 chuyện á, là do chính bản thân của bạn đã trải qua và một chuyện là xảy ra với người em gái ruột của bạn. Câu chuyện đầu tiên á, là vào năm bạn học lớp 9, là cách đây đã 13 năm về trước. Hôm đó là ngày 20 tháng 11 là ngày Nhà giáo Việt Nam. Cho nên bạn nè, với lại những người bạn trong lớp của bạn á, là đã cùng nhau xúm lại để mà đi thăm các thầy cô của mình. Đi thăm hết tất cả các thầy cô mà đã dạy dỗ mình, thăm rồi tặng quà. Cho tới khi mà xong xuôi hết rồi á, thì lúc đó đã 8 giờ mấy, gần 9 giờ tối. Thì do là qua ngày hôm sau còn phải đi học, cho nên các bạn này phải lo về sớm để còn ngủ sớm mai đi học nữa. Thì khi mà đi về á, thì bạn nói nè, nhà của bạn với lại những người bạn ở trong lớp á, toàn là ở xóm dưới không à. Nhưng mà có một đứa nhỏ này tên là Linh, nhà của nó lại ngược hướng về xóm trên. Và bà Linh này bà rất là nhát, bà nhát dữ lắm. Cho nên đó là bà mới kêu rằng đó là chợ tụi bay đưa tao về đi. Chứ không lẽ giờ tụi bay quẹo cái đường này tụi bay về hết. Có mình tao tao đi cái đường này tao sợ lắm. Từ nào tới giờ đó là chưa bao giờ mà đi trễ như vậy hết. Tụi bay đưa tao về đi. Thì khi mà nghe Linh nói vậy thì cả nhóm đã đưa bạn Linh về. Và cái lúc mà đưa Linh về tới cái đầu hẻm nhà nó đó, nguyên một nhóm đứng lại nhìn vô hẻm một cái. Xong rồi không đứa nào chịu đi nữa cả. Kêu đó, bây giờ tới hẻm nhà mày rồi mày vô đi. Nhưng Linh nó không chịu. Nó nói rằng là thôi tụi bay đưa tao vô đi. Hả, nghe nói ở đây có ma. Người có người ta đồn là có ma, cho nên tao không dám vô mình đâu từ nào giờ. Chưa bao giờ mà đi về cái giờ này hết. Hả, tụi bay làm ơn đưa tao vô đi. Tao sợ lắm, tao sợ lắm. Thì khi mà nghe nói có ma hơn cái nữa đó, thì nam lẫn nữ đứa nào cũng sợ hết. Mà trước khi mà nghe nó có ma là đã không muốn đưa nó vô. Là tại vì cái con hẻm này á, thì khi mà nói tới hẻm là mình hay tưởng tượng rằng á, là nhà sẽ san sát nhau, rồi cũng có người đúng không các bạn, hoặc có đèn. Còn nhà hẻm của bạn Linh này nè, là nhà của Linh tuốt sâu ở trong hẻm. Nhưng mà cái hẻm này lại không có nhà nhiều. Nhà rất là hoang vắng các bạn, hai bên toàn là cây cối, không có đèn, tới thui tới hù. Mà đường ở dưới ha là toàn là đất, mà đất nào đất nấy cục cục bự như là đất sét, nó dính nhẽo nhẹo à. Cho nên đó là tụi nó ngán. Rồi nghe Linh nó có ma nữa, thành ra cũng không đứa nào muốn đưa vô. Bắt đầu tụi nó đùng đẩy lẫn nhau, tụi nó sợ mà các bạn, cho nên đó là không có muốn đưa vô. Thì khi mà đùng đẩy lẫn nhau vậy, bạn thấy vậy các bạn mới nói rằng đó là thôi để tao đưa nó vô cho. Nhưng mà có đứa nào đi chung với tao để mà đưa nó vô chổng hay không? Lẹ đi rồi á người hả còn về để mai còn đi học nữa. Mất công ba má chửi nữa. Thì lúc đó đó là trong nhóm có một thằng tên là Hưng. Bạn Hưng này mới đứng ra mới nói ừ thôi để hả là tao đi với mày đưa nó vô. Để còn lẹ về nữa. Xong cái ba đứa đi vô. Mà ba đứa đi bộ các bạn nha. Thì khi mà đi vô á là ban đầu thì không có gì. Tuy rằng hơi ớn Nói chung đường vô cũng xa lắm, từ đầu hẻm mà vô Nhạn Linh cũng xa lắm. Rồi hả, là không có đèn mà đất ở dưới hả nó sình lầy khó đi vô cùng. Rồi cây cối xung quanh hai bên nó tùm thấy ghê lắm, nhưng mà cái lúc vô thì không có gì cả. Rồi tới khi mà đưa vô tới Nhạn Linh rồi thì nó cũng vô, bắt đầu bạn và bạn Hưng mới dòng ra. Khi mà dòng ra lúc này còn có hai đứa, bạn cũng sợ, sợ lắm, cho nên đó là bạn mới ôm cái tay của thằng Hưng vậy đó, bắt đầu đi. Thì khi đang đi cái thằng Hưng nó mới kêu bạn, nói: "Ê Dung, Dung, hình như phía trước có người kìa mày." Cái xong cái hả là bạn mới dòm, bạn mới dòm thì cái lúc bạn dòm thì trời nó tối thui thôi, mà bạn nhìn bạn thấy ai hết, cho nên đó là bạn mới nói: "Mệt mày quá, mày đừng có dọa tao nha, tao sợ, mày đừng có dọa tao nha." Nhưng mà thằng Hưng nó nói rằng là không, mày nhìn đi, có người thiệt mà, đang đi tới kìa. Xong cái bạn nhìn kỹ lại, thì khi mà nhìn kỹ lại á là bạn thấy có một người đang đi tới. Thì nói chung là trong hẻm thì nhiều khi nhà người ta trong hẻm người ta đi là cái chuyện bình thường đúng không các bạn, thì khi mà bạn nhìn thấy người đó thì bạn cứ nghĩ chắc là nhà của người ta trong hẻm ha. Nhưng mà cái lúc mà cái người này thì đi vô, hai bạn này thì đi ra, thì khi mà chỉ còn cách nhau có 5 mét thôi thì tự nhiên cái người này lại quẹo một cái, mà quẹo vô cái chỗ đó là nguyên một cái lùm cây, không có nhà gì nha các bạn, nguyên một cái lùm cây luôn. Thì lúc mà người đó quẹo vô là bạn Hưng với bạn á mới suy nghĩ rằng: "Ủa, cái chỗ đó đâu có nhà đâu, chỗ đó là nguyên một cái lùm cây lớn mà sao tự nhiên quẹo vô đó làm chi vậy trời?" À, cái xong cái hai đứa cũng, bạn thì trong lòng lúc đó là rất là sợ, đánh lô tô rồi, bạn mới ôm sát cái tay của Hưng nữa bắt đầu đi. Mà khi mà đi ra thì thay vì người ta đi, người ta nhìn thẳng ra, người ta lo đi một mạch đi, không, hai đứa mới nhiều chuyện. Tại vì hai đứa đều suy nghĩ rằng: "Ủa, tại sao cái chỗ này là cái lùm cây mà người này lại quẹo vô đây làm gì?" Cho nên hai đứa mới nhiều chuyện tò mò. Các bạn, cái lúc mà đi ngang qua cái chỗ đó đó, hai đứa mới nhìn vô, cùng đồng loạt nhìn vô các bạn. Thì khi mà hai đứa nhìn vô một cái ha, là ta nói muốn té đá trong quần, là tại vì hai đứa thấy có một người đàn bà đứng ngay chỗ cái lùm cây đó đó. Mà cái bà này, trời ơi, lúc đó trời thì tối thui à, mà bà này á, bả cái mặt bả nó trắng xác luôn, nó trắng xác, tóc bả xõa dài vậy đó. Xong rồi á, bả đứng bả dòm hai đứa, bả còn cười với hai đứa nữa. Trời ơi, lúc đó khi mà thấy vậy á, Hưng á nó mới hết hồn, nó mới kéo tay bạn, nó kêu: "Chạy, chạy lẹ, chạy lẹ." Thì khi mà chạy vậy do là sình lầy mà các bạn, cho nên trơn bạn mới té xuống. Mà hên lần này nó cũng được á, nó không bỏ bạn á, chứ gặp người khác nó nhát là nó chạy mất tiêu rồi. Này nó kêu: "Mày đứng lẹ lẹ lẹ." Bắt đầu bạn mới đứng, mà trong cái lúc bạn đứng lên á là bạn còn quay lại, hai đứa còn thấy rằng cái bà này bà đang lướt ra, bà lướt chứ không phải là đi nha các bạn. Bà đang lướt lướt lướt lướt ra từ từ hướng về phía hai đứa. Trời ơi, lúc đó hai đứa quá trời sợ, sợ quá trời, cho nên nó là lẹ chạy thục mạng đi ra tới ngoài đầu hẻm. Tụi nó đứng đợi ngoài, tụi nó hỏi rằng là làm gì tụi bay hả chạy dữ vậy, cái nhìn bạn mày làm gì mà mày té gì hả sình dính tùm lum vậy. Thì hai đứa mới đồng loạt trả lời rằng là tụi tao gặp ma. Thì khi mà nghe cái từ tụi tao gặp ma cái là coi như mạnh đứa nào đứa nấy nhảy lên xe đạp phóng chạy, mà bạn còn bị té nữa. Nhưng mà bạn được á, là một đứa tên là Nam, còn đứa là Hưng mới nãy đó, là tụi nó không có bỏ bạn, tụi nó đỡ bạn lẹ lẹ để mà cùng chạy về nhà. Thì đó là cái câu chuyện mà bạn và bạn Hưng học chung lớp với bạn đã trải qua khi mà nhìn thấy một cái người đàn bà, cái mặt trắng xác, thiệt là trắng xác, tóc tai thì dài, rồi hả là cười với hai đứa. Xong rồi khi mà bị té đó là bà này bả lướt ra chứ không phải là đi nha các bạn, bả lướt lướt lướt ra từ từ vậy nè. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên. Câu chuyện thứ hai á là hồi lúc mà bạn học lớp 5, là cách đây cũng khá là lâu rồi. Bạn kể rằng á là ba của bạn á là dân đi biển, ba của bạn hồi đó đó là có cái thuyền riêng. Thì bình thường á là khi mà ai mà đi á thì đi chung thuyền với ba. Xong rồi khi mà về ha là cá sẽ chia đều, nhưng mà do ba của bạn có cái thuyền riêng á cho nên nó là ba của bạn sẽ được chia nhiều hơn. Thì nói chung là bình thường có gì đâu. Rồi cái thuyền đó đó là ba có một cái người bạn này á là đi chung với ba cũng thân tình dữ lắm. Thì thường là cái người bạn này á là cái lúc ngủ là sẽ ngủ ở dưới thuyền để mà giữ thuyền các bạn. Nhưng mà do cái thời gian sau thì cái chú đó là không có làm nữa, cho nên nó là chú đó không có ngủ trên thuyền để mà giữ thuyền nữa. Thì ba cũng có hỏi mấy cái chú kia rằng là có thằng nào mà ngủ không, nhưng mà không có chú nào chịu ngủ cả. Thì khi mà không có ai chịu ngủ cả thì ba của bạn phải là đi ra ngủ để mà giữ thuyền. Thì không biết là ba ngủ có thấy gì không, bạn không biết, nhưng mà do cái đợt đó đó là bạn được nghỉ hè, thời điểm đó là bạn được nghỉ hè lớp 4 lên lớp 5, là bạn được nghỉ hè cho nên bạn mới xin ba: ba ơi ba cho con á là đi ra ngoài thuyền á là ngủ hả, là đi ra ngoài đó chơi rồi ngủ lại đi ba, ba cho con đi chung với ba đi. Thì ba của bạn cưng bạn dữ lắm cho nên nó là cho bạn đi liền. Thì bạn kể rằng khi mà đi ra đó ha, lúc đó trời cũng đã tối rồi, tối hả là cũng hả là 8 9 giờ tối rồi đó. Xong cái bạn mới đói bụng, cái ba mới hỏi rằng á là con cũng muốn ăn mì không, để ba nấu mì cho ăn. Thì bạn mới gật đầu. Thì lúc này ba mới nấu mì, nhưng mà coi qua cái thùng nước á thì cái nước ngọt nó đã hết rồi, nó hết rồi các bạn, không có nước để nấu. Cho nên đó là ba mới kêu rằng á là con ở trên hả là thuyền nghe không, để ba đi ra đi qua mấy cái thuyền khác, có cái thúng á các bạn, là ba của bạn sẽ chèo thúng để mà qua mấy cái thuyền khác xin người ta nước ngọt. Thì thường á là thuyền neo á là khoảng chừng 2 mét tới 2 mét rưỡi, cách xa nhau vậy đó, là 2 mét tới 2 mét rưỡi thôi. Thì ba của bạn dặn bạn rất là rõ ràng là con phải ngồi trong đây, không có được bước ra, tại vì ba sợ rằng bạn sẽ té xuống biển. Cho nên đó là ba kêu ngồi ở đây nghe không, không có bước ra nghe không. Thì lúc đó đó là ba mới ấy cái thúng để mà đi qua bên kia. Mà do là lúc này tối rồi cho nên dưới biển tối lắm, nhưng mà do là ở trên thuyền á là có mấy cái đèn pha các bạn cho nên rất sáng. Thì cái lúc mà bạn ngồi đó đó, ba vừa đi chút xíu à, giống như là ba vừa thả cái thúng, ba vừa xuống thúng để mà ba chèo qua bên kia ha, là ba vừa đi chút xíu tự nhiên bạn thấy đang ngồi đó, bạn thấy có một người, người này là đàn ông, người này ở đâu phóng lên, phóng lên là có nghĩa là người này phóng từ dưới biển phóng lên, mà trong khi chỗ này thuyền người ta neo cũng xa bờ đâu có gần bờ đâu, mà sao tự nhiên cái người này á, mà do lúc đó là bạn còn nhỏ quá, bạn không có nghĩ sâu xa tới cái mức đó, mà bạn chỉ thấy rằng cái người này á tự nhiên ở đâu phóng lên cái mũi thuyền, xong mới bước lại, mới đi từ từ từ lại, cái mới nhìn bạn mới cười, mới nhìn bạn cười cái nói với bạn rằng đó là đi con, đi đi chơi nè con, nói rất nhẹ nhàng giọng đàn ông hả, rất nhẹ nhàng, đi con đi chơi nè con. Thì khi mà người đó nói vậy đó, cái tự nhiên không hiểu sao bạn nói rằng người của bạn như là bị thôi miên, bạn mới đứng lên, bạn mới đứng lên rồi đi từ từ theo cái người đó, đi từ từ theo cái người đó, xong rồi á là bạn không biết gì luôn, cho tới cái lúc mà bạn tỉnh dậy đó thì đã sáng rồi các bạn. Lúc đó ba của bạn với mấy cái chú kia ngồi xung quanh á lo lắng cho bạn, hỏi làm sao vậy, làm sao tự nhiên á là con té xuống biển vậy. Thì hả là ba của bạn mới nói rằng á là cái lúc mà ba thả cái thúng xuống xong rồi ba chèo qua bên kia thì do là trong bụng á giống như lo lắng cho bạn, sợ rằng mất công bạn chạy theo bạn rớt xuống biển nữa, cho nên đó là ba chèo mà cứ quay lại dòm bạn hoài à. Thì khi mà chèo thì 2,5 mét đi, giả bộ là thuyền ba đây thuyền bên kia là cách 2,5 mét đi, thì khi mà chèo tới 2 mét là ba của bạn quay lại, thì tự nhiên ba của bạn thấy rằng đó là bạn đang đi từ từ từ từ từ ra cái mũi thuyền, ba của bạn thấy ba bạn kêu quá trời: Dung Dung à Dung, sao con đi ra đó vậy? Nhưng mà làm như là bạn không có nghe, ba bạn kêu cỡ nào bạn cũng không nghe, ba kêu quá trời: Dung ơi Dung, mà bạn cứ đi từ từ từ từ từ từ lại cái mũi thuyền á. Xong cái ba mới lật đật là chưa xin nước là được rồi, mà ba lật đật ba quay cái thúng lại để mà chèo lại thuyền của mình, nhưng mà không kịp các bạn. Cái lúc mà chèo hả được tầm khoảng nửa mét thôi là bạn đã nhảy xuống rồi, ba bạn la quá trời, hên là ba phóng theo. Rồi mấy chú ở mấy cái thuyền khác người ta nghe người ta cũng phóng ra, thì hên á là rinh bạn lên được, vớt bạn lên được, cho tới sáng bạn mới tỉnh. Thì cái lúc mà nghe mọi người hỏi sao vậy con, sao tự nhiên đó là con nhảy xuống biển vậy, sao vậy, thì bạn mới nhớ lại, bạn mới nói rằng hôm qua cái lúc ba vừa thả thúng xuống xong cái hả con ngồi đó, cái ba vừa thả đi chút xíu cái là tự nhiên con thấy có một người, mà ông này ổng nhảy từ dưới biển nhảy lên, ổng nhảy lên ngay cái mũi hả là thuyền của mình, mà các bạn tưởng tượng đến cái thuyền nó cao lắm, thì làm sao mà người ta có thể nhảy được, nhảy từ dưới biển mà nhảy lên các bạn. Đó hả là con thấy cái ông đó đó, ổng nhảy từ ở dưới nhảy lên ngay cái mũi của ổng đi từ từ từ lại. Ổng kêu con á là đi con, đi đi chơi con. Xong cái con nghe ổng hả kêu vậy cái tự nhiên sao không biết sao nữa, con đứng dậy con đi theo. là lúc đó là bạn nhảy đó. Nhảy đó thì khi mà nghe cái chuyện như vậy ha, là ba của bạn đã không cho bạn á, là từ đó về sau không bao giờ cho bạn đi ra ngoài thuyền chơi hoặc là ngủ lại nữa các bạn. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai mà bạn đã trải qua hên cho bạn, bạn mạng lớn á hả, là chứ nếu mà gặp người khác là tiêu rồi các bạn, coi như là tiêu rồi đâu cứu được đâu. Nhưng do bạn mạng lớn, phước lớn cho nên bạn không sao cả. Thì tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này là xảy ra vào năm 2015. Lúc này bạn vẫn chưa có lấy chồng. Thì bạn kể rằng là lúc này ba của bạn đã đổi nghề khác rồi, không có đi biển nữa, mà đi lên cái chỗ đó bạn không có nói rõ, nhưng mà phải thuê phòng trọ để mà ở, không biết là ở đâu luôn. Bạn nói rằng là cái lúc đó ha, ba mẹ em nè, rồi em với em gái của em và cái đứa em út, là tổng cộng gia đình 5 người thuê cái phòng trọ đó cũng lớn. Còn chồng hiện tại bây giờ á, lúc đó là đang là bạn trai của bạn, chưa có cưới nha, là chồng của bạn ha, là thuê với lại người anh họ của bạn á, là cái phòng đối diện. Phòng đối diện các bạn. Xong cái ngày hôm đó là ngay cái ngày chủ nhật, là ba với mẹ của bạn cũng đi làm luôn. Đứa em út thì gửi nhà trẻ ngày thứ bảy chủ nhật luôn, chỉ còn bạn với em gái bạn ở nhà. Còn anh họ với lại người yêu của bạn là cũng ở nhà luôn. Nhưng mà ở nhà buồn quá, cái hai ông này mới rủ nhau đi chơi đánh bida. Rồi chỉ còn hai chị em thì bạn ở nhà bạn chơi điện thoại, còn em gái của bạn là nó mới qua bên phòng trọ của anh người yêu của nó, là nói chung cũng ở trong cái khu vực đó luôn, đi cũng khoảng 5-10 phút mới qua bên đó. Mà lúc đó là hai đứa này cũng chưa cưới nhau luôn. Đó thì khi mà nó đi thì chỉ còn một mình bạn nằm, bạn dọc điện thoại ở nhà thôi. Thì đang dọc vậy đó, cái tự nhiên là con em của bạn nó về. Nó về các bạn, nó về xong cái nó đẩy cửa vô. Nó đẩy cửa vô thì bình thường rồi. Bình thường là bạn cũng nằm đó, cái tự nhiên nó tiến lại đằng chỗ nồi cơm á. Nó lấy cái nồi cơm ra xong cái nó cầm, nó bóp cơm mà bóp tay các bạn, nó bóp xong cái nó bỏ vô miệng nó ăn. Thì lúc đó bạn mới nhìn. Bạn nhìn nó, ủa sao nhỏ này ăn uống gì kỳ vậy? Bạn mới la, bạn mới nói rằng mày làm gì vậy mày? Sao mày không lấy muỗng lấy chén mà múc ăn, tự nhiên ăn bóp gì thế ghê vậy? Nhưng mà nó không có là phản ứng lại, mà nó lại quay lại nó liếc bạn. Nó liếc mà cái con mắt nó sắc lẻm luôn. Bình thường nó có vậy. Thí dụ như bình thường mà bị bạn la là nó hay cười cười lắm. Còn đằng này tự nhiên lấy cái nồi cơm ngồi bốc ăn gì kỳ cục vậy. Bạn nói mà còn liếc nữa. Thì cái lúc mà thấy nó liếc vậy đó, cái bạn cũng hả, nhỏ này nay kỳ trời, nay kỳ trời. Xong cái hả, là bạn cứ để ý nó hoài. Thì bắt đầu nó cứ ngồi nó ăn. Nó ăn hết nguyên nồi cơm luôn các bạn. Nó ăn hết mà. Nó ăn mà bốc đó nha, cơm không vậy đó. Nó ăn xong cái nó buông cái nồi ra, nó ngồi khóc. Nó khóc quá trời khóc. Thì lúc mà nó khóc lên, bạn mới hết hồn, mới nói sao vậy? Sao vậy? Sao tự nhiên khóc? Nhưng mà nó không trả lời. Nó không trả lời các bạn, cho nên á là bạn mới hả là lật đật gọi điện thoại cho anh người yêu và anh họ của bạn về. Thì hai ông kia về, nhỏ này nó vẫn còn ngồi khóc. Ba đứa không biết phải làm sao, thì bắt đầu mới chạy qua kêu cái cô chủ nhà trọ đó. Thì cô này á là dạng cổ có căn, nhưng mà cổ không có làm thầy, cổ cũng biết cúng luôn, dạng như cổ có thể nhìn thấy được vong hoặc là có thể là nói chuyện với vong được. Thì khi mà kêu cái cô này qua, cái cổ mới vô, cổ bước vô phòng, cái cổ dòm cái này, xong cái cổ dòm ra, cổ dòm ra liền các bạn, cổ dòm em bạn xong cái cổ dòm ra, cổ đi hái một cái nhánh dâu tầm, xong rồi cổ vô, cổ mới giá vậy nè, cổ hỏi rằng là ở đâu mà vô người con bé vậy, ở đâu vậy? Ở đâu mà vô người con bé vậy? Xong cái hả là con em của bạn á, nó mới nói, nó nói rằng á hả, tôi tên Mai, tôi thấy người này á hợp với tôi, cho nên nó là tôi theo để mà tôi được ăn, cho tôi ăn đi. Cái xong cái hả là bà chủ trọ nó thì ăn nồi cơm rồi, ăn hết nồi cơm rồi còn muốn gì nữa, mà hả không chịu ra đi, sao còn hả là ở đó nữa? Cái vong này mới trả lời, không muốn ra đâu, khóc lên nữa các bạn, khóc lên, không muốn ra đâu, ăn chưa đủ no hả, ăn hả là chưa đủ no, không muốn ra đâu. Thì bà này bà giá không có đánh, bà giá bà nói bây giờ ra đi hả, mày muốn cái gì rồi tao cúng cho. Thì vong này cũng không chịu ra, nhưng mà bà chủ cứ hỏi rằng là mày cứ ra đi, mày muốn gì, không lẽ tao cúng xong rồi mày ra cũng được. Thì vong này nói hả là bây giờ đó là muốn ăn nữa, muốn ăn nữa, với lại hả là muốn hả là nhà cửa nè, rồi quần áo, rồi vàng bạc các bạn, nhưng mà phải có người cúng đàng hoàng mới ra. Mà bà này bà không biết cúng, cho nên đó là bà có một cái bà bạn của bà là thầy bói hay lắm, thì bà mới kêu ừ được rồi, đến chút tao nhờ người tới cúng cúng cho mày, mày ra đi. Xong cái bà mới về, bà gọi cho cái bà kia cũng chạy xuống. Rồi hả là bạn cũng gọi cho ba mẹ bạn, ba mẹ bạn về trước, ba mẹ bạn về cái ba vẫn nói thôi con ra đi, đừng có nhập vô người con gái bác, tội nghiệp con gái bác. Nhưng mà dông này không chịu ra, không chịu ra các bạn. Thì tới khi mà bà thầy xuống, bà hỏi rằng đó là mày tên gì, rồi hả nhà mày ở đâu, mày bị cái gì mà mày chết, thì vong còn trả lời tên là Mai, rồi sinh cái ngày tháng năm sinh là ngày mấy đó, mà năm 1997 là cùng ngày cùng tháng cùng năm với em gái của bạn, chết cách đó 2 năm do bị tai nạn. Nhưng mà do là nhà chỉ đem xác về thôi chứ không có rước vong cổ về, cổ bây giờ cổ cứ đi lang thang đói khát vô cùng. Xong rồi khi mà đi ngang qua cái phòng trọ của anh bồ của em gái bạn á, thấy bạn này, thấy em gái của bạn này á là thấy hợp, cho nên nó là đã nhập để mà ăn. Và khi ăn xong khóc, lý do là ăn không đủ no, cho nên nó là mới khóc toáng lên như vậy. Thì sau đó hả là thầy hỏi giờ muốn gì nói rõ ràng, thì cổ nói rằng cổ muốn ăn một bữa thiệt no nữa, và mua cho cổ nhà rồi quần áo, với lại đốt cho cổ giấy tiền. Thì lúc đó hả là ba mẹ của bạn đã sai bạn đi mua đầy đủ hết. Rồi sau khi cúng xong thì vong này xuất ra. Và thầy nói rằng á, là cái cô này á, cổ cũng không có giữ, cổ hiền các bạn dạng, nhưng người ta đói quá, cho nên đó là người ta mới nhập vô để mà người ta được ăn thôi. Thì đây là cái câu chuyện á, là xảy ra với em gái của bạn. Bạn này nói rằng em gái của bạn hay bị vong nhập lắm, nó rất là yếu vía dữ lắm, cho nên đó là nó hay hay bị vong nhập lắm các bạn. Thì đây là những cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Và tiếp theo là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Bình Định. Thì bạn kể rằng là cách đây mấy năm trước, là vào năm 2013, do là tuổi trẻ của bạn nó bồng bột, cho nên nó là bạn đã vi phạm pháp luật. Và khi mà bạn vi phạm pháp luật á, thì bạn bị tạm giam vô trong trại tạm giam của tỉnh Bình Định. Lúc đó là do chưa có ra tòa, chưa có kết án rõ là bao nhiêu năm, cho nên nó là bạn bị tạm giam trước mấy tháng. Thì bạn kể rằng á, là cái chỗ mà tạm giam này nè là có từ cái thời Pháp rất là lâu rồi, cho nên nó là trong trại tạm giam rất là cũ. Thì trong cái khoảng thời gian đầu tiên á là bạn thấy gì hết, cho tới cái tháng đó là tháng thứ ba, mà bạn nhớ rằng cái ngày đó đó là ngay cái ngày rằm tháng 5 âm lịch, trời rất là nóng các bạn. Thì bạn kể á là nóng dữ lắm, mà trong cái buồng giam của bạn là có ba người, mà hai người kia thì nhảy xuống nền nằm là do nóng quá, bạn á thì bạn vẫn nằm ở trên, bạn xoay cái mặt vô trong tường, cái lưng xoay ra ngoài. Thì khi mà bạn đang nằm, đang ngủ vậy đó, cái tự nhiên bạn nghe giống như là cái tiếng gió các bạn, tiếng gió mà hú hú hú rất là lớn, y như tưởng tượng như là sắp có bão tới nơi vậy đó. Tiếng gió thiệt lớn, xong rồi ha, là tiếng hú của gió nó lớn dữ lắm. Hú, thì bạn mới giật mình bởi cái tiếng nó quá lớn đi. Nhưng mà bạn suy nghĩ rằng ủa, là hôm nay trời nắng rất là to, nắng lớn dữ lắm, đâu có bão hả, là đâu có mưa gió bão bùng gì đâu, mà sao tự nhiên gió gì mà lớn dữ vậy. Thì bạn mới nằm bạn lắng tai bạn nghe, thì khi mà tiếng gió đó đó bạn nghe rõ ràng cái cửa phòng giam của bạn là cái cửa bằng sắt, bạn nghe như là có ai mà lấy móng tay mà dài á các bạn, cào cào vô trong cái cửa sắt, nghe nó kinh dị lắm, nửa đêm. Thì khi mà bạn nghe, nhưng mà lúc đó tiếng nó nhỏ thôi, nó không có lớn, thì có gà gáy lên. Cái lúc mà gà gáy thì tự nhiên gió nó lặng, không nghe tiếng gió nữa, rồi tiếng móng tay cào đó cũng không nghe nữa, nó lặng các bạn. Thì sau một hồi khoảng 5 phút, khi mà gà đó nó ngưng gáy rồi đó, thì sau một hồi khoảng 5 phút đó, thì tiếng gió lại nổi lên nữa, lại nổi lên nữa, và tiếng móng tay cào vô trong cái cửa lại càng lớn hơn, nó lớn hơn. Bạn nằm bạn lắng tai là nghe, lúc này là cái đầu bạn đã tỉnh rồi, mới nãy thì chưa tỉnh nhưng mà bây giờ thì đã tỉnh táo rồi, nằm lắng tai nghe ha. Thì lúc đó bạn nghe tiếng chân bước đi cộp cộp cộp cộp, thì bạn cứ nghĩ rằng đó là mấy ông quản giáo là hầu như tối nào mấy ông cũng đi tuần, đi trực, đi vòng vòng vậy đó. Cho nên bạn cứ nghĩ rằng chắc là mấy ông quản giáo. Nhưng khi mà cái tiếng đi đó đó nó vang cọp cọp cọp thì nó tới ngay chỗ cái buồng giam của bạn, nó ngưng lại. Nó ngưng lại các bạn. Xong khi nó ngưng lại rồi, cái bạn suy nghĩ gì vậy trời? Xong các bạn mới nghe tiếng khóc. Xong cái nghe tiếng cười. Cái nghe lại lại nghe tiếng khóc, rồi lại nghe tiếng cười mà tiếng cũng nít nữa, thì bạn mới nghĩ rằng ủa, trong đây là trong giam, cái chỗ giam cầm thì làm gì mà có nhà dân, làm gì mà có con nít, mà sao có tiếng khóc vậy ta? Bạn nghĩ là tiếng mèo nhưng mà không, đó là tiếng khóc các bạn. Thì bạn mới mở mắt. Bạn mở mắt thì cái lúc mở mắt bạn say ra đó, thì khi say ra bạn thấy rõ ràng một người đàn bà mặc cái bộ đồ màu đen, tóc dài dữ lắm. Bắt đầu là cái bà này bà bước vô ngay chỗ cái cửa của bạn, xong rồi á bà đi từ từ lướt lại tới gần chỗ của bạn. Rồi lúc đó bạn sợ quá, bạn lật đật bạn quay cái mặt vô trong vậy nè, bạn nhắm mắt lại không dám dòm bà. Bạn quay lại bạn đưa cái lưng ra, lại tiếp tục cái tướng nằm cũ nữa. Thì khi mà bạn đưa cái lưng ra, bạn cảm nhận rằng ha, là cái lưng của bạn á giống như bị thổi thổi hả, từ cái đường sống lưng thổi lên, ngược lên cái chỗ ót này nè, nó lạnh thấy ghê luôn các bạn. Rồi giống như là bà lướt cái ngón tay của bà lên cái lưng của bạn vậy đó, lướt nhẹ vậy nè. Trời ơi, bạn sợ dữ lắm, bạn sợ dữ lắm. Cho nên đó là bạn lúc đó là giống như sợ quá, loạn quá, rồi không biết phải làm sao, cứ nằm trời thấy ghê quá, thấy ghê quá. Mà bà cứ hả là thổi xong rồi lướt vậy đó ha. Cái hả lúc mà bạn tính la lên á thì giống như là có ai mà bịt miệng bạn lại, không thể nào la lối gì được hết. Thì lúc đó là tự nhiên bạn chợt nhớ lại lời của bà ngoại của bạn dặn rằng, thí dụ như mà có thấy người âm hay bị gì đó là cứ niệm Phật. Thì bạn niệm, bạn nói rằng bạn niệm đúng 3 lần thì tự nhiên á là bạn nghe tiếng ở trong lỗ tai bà đó, bà áp cái miệng vô gần cái lỗ tai bà nói rằng á là tôi không có làm gì đâu, tôi á là tôi lạnh thôi, tôi chỉ nói rằng tôi lạnh lẽo lắm, con của tôi cũng vậy, cũng lạnh lẽo dữ lắm, tôi không làm gì đâu, đừng niệm Phật, nói vậy đó các bạn. Thì khi bà nói xong rồi cái bắt đầu bạn mới ngưng lại, nhưng mà bạn còn cảm nhận rằng bà bước qua, bà đi bà bước qua cái người của bạn ha, cái bà lướt là bước qua lại, mà bà lần quần ở đó hả, là bạn nằm chịu trận mà lần quần ở đó khoảng một hồi á, một hồi sau bắt đầu có tiếng gà gáy. Cái bà mới kề cái miệng vô lỗ tai bạn nữa, bạn nói rằng tao mày á là tao, sau này tao, kể cả tao và những đứa khác không có làm hại mày được. Nói vậy ý là thì nghĩ rằng chắc là bà nói rằng bà với là những vong khác là không có làm hại bạn này được, có thể là do bạn này là có cao số, các bậc cao số cho nên đó là không có hả là làm hại được. Thì khi bà nói xong là bà đi ra ngoài các bạn, và bạn hả là thức cho tới sáng luôn. Cho tới sáng bạn có kể thêm một cái đoạn mà Thi thì Thi không hiểu, Thi không hiểu tại vì không biết làm sao nữa, nhưng mà Thi vẫn kể cho các bạn nghe nha. Là bạn nói rằng cho tới sáng bạn đâu dám kể cho ai nghe, mấy ngày sau cũng không dám kể, là tại vì nếu mà nói những cái chuyện đó đó thì người ta sẽ cho mình đó là mê tín dị đoan, người ta sẽ phạt. Cho nên đó là bạn giữ kín luôn, bạn không nói. Nhưng mà cho tới mấy ngày sau đó, là có một lần bạn chà bạn dọn cái toilet, thì trong cái lúc dọn toilet Thi không tưởng tượng ra được là bạn nói rằng đó là do là cái cầu này nó đã có rất là lâu rồi, từ cái thời Pháp, cho nên đó là người ta chặn cái mùi hôi á, không biết là chặn ở đâu, nhưng mà chặn bằng, để Thi kể coi các bạn có biết không, là giống như người ta bỏ một cái cục cơm nguội á các bạn, xong rồi người ta mới gói cái cục cơm nguội đó lại thành bự vậy nè, rồi quấn bọc ni lông lại để mà chặn cho nó không có mùi. Thì khi mà bạn dọn toilet thì cái cục này á là bạn dọn nước nó không xuống, cho nên nó là bạn mới lấy nó ra, nhưng mà do thời gian nó lâu quá rồi không biết bao lâu mà nó mới mục ra, nó mới bung ra, thì cơm nó đã hư hết rồi, cơm nó hư nó hôi thối kinh dị lắm. Thì vô tình đó là bạn thấy có một cái tờ giấy màu vàng không có dầm kẽ, bạn mới hả là bịt mũi lại do tò mò, cho nên bạn mới mở ra, thì bạn thấy rằng đó là trong đó là một cái bức hình, bức hình đó là của một người đàn bà trên vai ẵm một đứa con có đeo súng nữa, mà bức hình này lâu thiệt lâu, nó nhèo nát rồi các bạn. Tự nhiên bạn thấy hình này cái Bạn bỗng rùng mình nhớ lại cái giấc mơ, giấc mà y xin lỗi, mơ nhớ lại cái bữa hổm mà mình thấy hả là cái bà đó, rồi mình nghe tiếng con nít tự nhiên đang sang với nhau chợ rùng mình. Xong rồi á hả, là những cái ngày sau đó suốt 2 tháng trời là bạn không ăn được, không ngủ được, mất ngủ trầm trọng luôn. Xong rồi không biết là bạn có thấy gì nữa hay không, nhưng mà bạn nói mất ngủ trầm trọng luôn, cho tới khi mà ra tòa rồi người ta kết án bạn mấy năm tù đó, thì á, là người ta mới chuyển bạn lên trại giam Hoài Ân. Thì cái lúc mà lên trại giam Hoài Ân này ha, là nói chung cũng bình thường, không có gì hết. Nhưng mà cho tới cái ngày hôm đó, cũng ngay cái ngày rằm mà bạn hả là đang ngủ trưa nha, được nghỉ trưa, đi làm xong rồi được nghỉ trưa đó các bạn. Thì khi mà vô ngủ trưa là tự nhiên bạn thấy cái người bạn của mình, người bạn này rất là thân, cái lúc mà hồi xưa là chơi thân với nhau lắm. Thì khi mà thấy người bạn đó, bạn thấy rằng cái khung cảnh á, là cái nhà mới dữ lắm, nhà mới dữ lắm. Xong rồi á, là bạn thấy người bạn đó bước ra nói với bạn rằng á, là ê mày, à, mày nói với lại má tao á, mày nói với mẹ tao á, là à, cho bà nội tao ăn đi, bà nội tao muốn ăn cái gì á, thì cho bà nội tao ăn. Còn tao á, thì à, đừng có cúng gì hết trơn á, không cần cúng gì cho tao, chỉ cần đốt nhang cho tao được rồi. Đó, nhớ nói nha, nhớ nói nha. Xong khi bạn thấy vậy cái tự nhiên bạn giật mình, bạn mệt, vô cùng mệt. Chiều hôm đó mặc dầu rất mệt nhưng mà vẫn phải ra lao động. Xong rồi khoảng mấy ngày sau, mẹ của bạn á mới vô thăm nuôi bạn. Thì khi mà vô thăm bạn á, thì mẹ bạn nói rằng á, là con, thằng Cảnh á, bạn của con á, là cái người bạn mà hôm trước bạn thấy đó, là thằng Cảnh nó chết rồi. Thì bạn mới hết hồn đó, ủa sao vậy mẹ, nó chết rồi nào? Thì mẹ nói rằng nó chết đây cũng 1 tuần rồi. Là bạn thấy cái người đó mấy ngày trước, đà mẹ của bạn nói rằng nó chết đây cũng 1 tuần rồi mà à, không biết nó bị bệnh gì, bác sĩ không có tìm ra bệnh, chỉ hả là nói rằng, nghe nói rằng là cái phổi của nó nám đen hết trơn rồi. Thì Thi nghĩ rằng chắc bạn này bị lao phổi cho nên mới chết, hút thuốc á các bạn. Đó là mẹ bạn nói rằng cái người bác sĩ nói rằng là Cảnh này là cái phổi nó nám đen hết trơn rồi, cho nên hả là nó chết, nó chết rồi ha. Thì lúc đó bạn mới hỏi, bạn hỏi ủa vậy hả mẹ, trời mấy ngày trước con nằm con thấy vậy thế vậy. Bạn mới kể cho mẹ nghe, ý là kêu mẹ về nhắn lại cho mẹ của người bạn của mình. Xong rồi mẹ, bạn còn hỏi mẹ rằng là mẹ, mẹ nhà Cảnh có sửa sang gì không? Thì mẹ của bạn nói rằng có, nhà của nó mới sửa sang cũng đẹp dữ lắm. Sau này bạn về là cái khung cảnh đó y chang như là cái khung cảnh mà bạn đã thấy trong cái giấc mơ mà bạn nằm trong trại giam. Thì sau đó mẹ của bạn về cũng nhắn với lại hả là mẹ của Cảnh, ừ, nói rằng là cho bà nội thích ăn gì cho bà nội ăn đi. Rồi cũng đừng cúng kiến gì cho nó không cần, nó chỉ cần đốt nhang mà thôi. Thì khi mà về nói vậy ha, là đúng 1 tháng sau là bà nội của bạn Cảnh nó mất các bạn. Bà nội của bạn Cảnh rất là khỏe, bình thường á hả là đi chùa lễ Phật ha, tự nhiên á là mất luôn, đúng 1 tháng sau là mất. Là ý là bạn Cảnh nói rằng á là à, cho nội ăn đi, tại vì nội sắp mất rồi đó, nhưng mà không có nói là nội sắp mất, mà nói rằng cho nội thích gì cho nội ăn đi. Đó, rồi bạn cũng không cần á là à, cúng kiến, chỉ cần đốt nhang thôi. Thì đây là cái câu chuyện mà một bạn nam à, đã gửi về cho kênh chúng ta. Thì hôm nay Thi đã kể xong tập 877 rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 878. Còn bạn nào mà có biết cái cục cơm nguội mà quấn giấy xong rồi bịt bọc để mà che mùi thúi á, thì các bạn biết các bạn bình luận dưới ha. Thì thiệt tình là Thi đọc cái đoạn này Thi không hiểu, Thi không biết cái đó, cho nên Thi tưởng tượng hoài cũng không tưởng tượng ra được luôn. Không biết làm sao mà bịt mùi được mà bịt lại bằng cơm nguội như vậy. Thiệt tình tưởng tượng hoài không tưởng tượng ra được luôn. Nhưng mà do bạn gửi làm sao thì Thi kể vậy để mà cho các bạn biết á, thì các bạn chỉ cho Thi các bạn ha. Thì thôi bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Cảm ơn các bạn đã gửi chuyện về cho kênh của chúng ta ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 878. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm. Xong rồi ngủ ngon nha. Xin chào. Ghé qua hẻm chuyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.